Em không giống ảnh chụp. Chương 15, tim đang nhảy tình đang thiêu. Gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hứng thú duy nhất bây giờ của anh là em. Ngoặc kép, sao sao sao, hôm sau Cố Nghi Lạc và bạn tốt Bành Châu cùng nhau bị buồn nôn. Người trước thì vì nhớ lại đoạn voi dính ngấy mình gửi cho người yêu vào tối qua, người sau thì vì nhìn thấy móng tay mới sơn màu hồng phấn của thủ tịch dàn nhạc hàng xóm. Đù má, thế mà mình phun cái giọng thiếu nữ như vậy. Cố Nghi Lạc thấy mình ô uế rồi. Đù má, tôi chỉ rời đi có chốc lát mà cậu đã làm bộ móng thiếu nữ như vậy. Bành Châu thấy Tưởng Du điên rồi. Tưởng Du giơ tay ra xa để thưởng thức. Nào có, không đẹp à? Nói xong liếc mắt đưa tình với thằng nam duy nhất trong đám, cậu không thích à? Ngoặc kép, Bành Châu nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng nữa, dần dần làm quen. Làn da của cậu trắng, tạm được cũng không tệ. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc lắc đầu, tranh thủ lúc Bành Châu đi mua bữa sáng cho mọi người, nói với Tưởng Du. Lúc trước thấy tác phong làm việc của cậu công khí ngút ngàn, còn tưởng là ai ngờ, hai. Ngoặc kép, cái này gọi là trên đường theo đuổi cần phải hy sinh. Tưởng Du vừa thổi móng tay vừa nói. Lư Tiêu Địch đang ôm điện thoại bổ sung tri thức về nhạc cụ dân gian, cố gắng có chủ đề chung với nam sinh trong lòng, nghe vậy cũng sát lại gần, hỏi Tưởng Du làm móng ở chỗ nào, có phải thằng nam nào cũng thích không? Vậy phải xem đối phương thẳng thật hay là thẳng giả vờ. Tưởng Du liếc nhìn Cố Nghi Lạc, nghe nói cô vấn đàm của Khoa Dương Cầm đang yêu đường với Hoa Khôi Khoa bọn họ, các cậu nói xem gã ta thẳng thật hay giả vờ. Ngoặc kép, đến cùng thuộc tính của gã đàm thiên kia là gì Cố Nghi Lạc không biết và cũng không quan tâm. Mặc dù biết gã khôn ấy nhất định sẽ đi theo con đường của người bình thường, kết hôn sinh con, nhưng nghe nói gã tìm bạn gái Cố Nghi Lạc vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, đường ai nấy đi, sau này không còn gặp lại. Cố Nghi Lạc với tâm tình phơi phới điên cuồng quấy rối bạn trai ở nước ngoài xa xôi, một lát hỏi anh đang làm gì, một lát hỏi anh ăn cơm chưa, còn chụp ảnh bộ móng của Tưởng Du cho anh xem, hỏi anh thấy màu này thế nào. Lieng, ai, tôi đây nghi happy, một người bạn, Lieng, à, bình thường, tôi đây nghi happy, nếu em bôi màu này thì sao? Lieng, đẹp, một bên Cố Nghi Lạc phỉ nhổ anh tiêu chuẩn kép, một bên đắc ý cười hi hi, nghĩ thầm anh cũng đâu trực lắm đâu. Sao trực nam, mấy anh con trai có IQ thấp, trong kỳ nghỉ, Lương Đống học ở thư viện có chút thời gian rảnh là ngồi hầu chuyện Cố Nghi Lạc chém gió trời nam biển bắc. Nghe anh bị cận thị nhẹ, Cố Nghi Lạc suy đoán. Có phải hồi bé anh trốn trong chăn đọc truyện làm hỏng mắt đúng không? Lieng, không phải, trốn trong chăn lắp mô hình. Tôi đây nghi happy, ha ha ha, không khác gì nhau, hồi em còn bé chỉ thích bật đèn pin đọc truyện tranh trong chăn, ba mẹ em đều không biết, lêu lêu lêu. Kíp, Lieng, anh biết, tôi đây nghi happy, sao anh biết, Lieng, đoán, lại nữa rồi, Cố Nghi Lạc bất mãn bĩu môi. Có điều cái này không phải trọng điểm, nghĩ về gương mặt và cơ bụng của Lieng, Cố Nghi Lạc khó mà không tò mò về dáng vẻ đeo kính của anh. Tôi đây nghi happy, có đó không, coi ảnh chụp nào, Lieng, ảnh chụp gì, Cố Nghi Lạc cảm thấy bây giờ mình cứ như tên lưu manh đùa giỡn trai nhà lành, nhìn bốn bề vắng lặng, hắng giọng ấn vào nút. Gocchuyenaudio.com ghi âm, thì đó, là kính mắt á. Ngoặc kép, một phút sau, Lieng gửi tới một bức ảnh chụp kính mắt. Cố Nghi Lạc, thật sự chỉ có kính mắt đặt trên mặt bàn gỗ rồi có đường vân xinh đẹp, một sợi nắng chân quý xuyên qua cửa sổ, rắc một màu vàng nhạt lên gọng kính, hình ảnh yên tĩnh tuyệt đẹp khiến người ta muốn tấu một khúc tha. Sao tha phát âm theo tiếng Pháp là ta. Is, vở opera được viết bởi Jules Massenet năm 1842 đến năm 1912, nhà soạn nhạc thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Linh, may thay có hai ngón tay thon dài đặt trên gọng kính, đủ để Cố Nghi Lạc liếm một hồi. Làm người từng trải, cậu không thể không đưa ra đề nghị chân thành. Cái gì nhỉ, vòng bạn bè là để đăng ảnh, không phải để cho cỏ mọc, một ngày đăng ba tấm cũng không nhiều. Ngoặc kép, Lieng ngay thẳng reply, nhưng trong vòng bạn bè của em cũng không có ảnh. Buổi chiều, lúc ôn tập trên lớp, Cố Nghi Lạc ôm điện thoại xoắn suýt không biết cho Lieng vào nhóm nào được. Nhóm bạn thân người nhà có thể xem được tất cả trạng thái hoạt động, đồng nghĩa với việc không thể che giấu mấy tấm ảnh dở hơi cậu hay đăng. Lieng ngoảnh qua ngoảnh lại so sánh ảnh chụp trong vòng bạn bè với ảnh ông anh giả gái, chẳng phải sẽ biết cậu lừa dối à? Không được, nhóm giáo viên và bạn bè phổ thông, chỉ có thể xem mấy video luyện đàn và cảm nghĩ về âm nhạc mà cậu đăng, thiếu mỗi gắn cái tag làm màu, lên trên phần giới thiệu, không được không được. Còn nhóm người qua đường hiện tại mà Liang đang ngự, trong đó phần lớn là các liên hệ công việc, ví dụ như bố của bạn nhỏ Vu Hạo Hiên, là người ngoài, mà bây giờ Liang là người nhà rồi, nói thế nào cũng không nên bị phân vào đây, tụt hạng, không được không được không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Nghi Lạc lập một nhóm mới cho Liang, lấy cái tên gần giống với, lạnh lẽo, lương, là lạnh lẽo, đống, lấy từ cụm quả đống, sao, ghép vào nhau thì có nghĩa là rất lạnh lẽo rất dễ thương. Sao, Lạc Lạc lấy chữ, đống, rong trong cụm quả đống cua rong aka thạch rau câu. Theo câu trên, thì, lương đống Liang rong của Lạc Lạc là thạch rau câu lạnh bằng. Còn tên Real của Liang là Liang rong, Liang lương xà nhà, hoặc triều đại nhà lương, rong đống cột trụ chính của căn nhà, xà ngang chính. Lạc Lạc đánh bậy đánh bạ mà gần chúng bằng. Lại lần nữa Cố Nghi Lạc thấy mình là thiên tài đặt tên, chia sẻ niềm vui với dân mạng trên diễn đàn. A Đông, phát hiện trọng đại mới. Rong, tôi đây nghi happy, tên bạn trai tôi không khác bạn là bao. Rong, mới lập nhóm xong, Cố Nghi Lạc ngựa không dừng vó đăng lên tấm ảnh chỉ duy nhất nhóm này xem được một cái tay tạo dáng ia, dùng đàn violin làm nền. Liang thả tim cũng có qua có lại quăng một tấm ảnh mới lên vòng bạn bè của mình, một ngón tay cái dùng sách vở làm nền. Cố Nghi Lạc lưu về máy, nghĩ thầm không lỗ tẹo nào. Đang vui vẻ, bạn nhỏ đang luyện âm giai cọ rồi, hất cây vĩ lên. Em không luyện nữa, anh chỉ biết chơi một mình. Ngoặc kép, sao âm giai, theo hệ thống bình quân thì quãng 8 được chia đều thành 12 nốt nhạc C si thăng D D thăng E F F thăng G G thăng A A thăng B. Âm giai, hay còn gọi là thăng âm, siêu gam, là tập hợp gồm 8 nốt từ thấp đến cao được chọn từ 12 nốt nhạc trên theo nhiều quy luật khác nhau tùy thuộc mục đích của người chơi. Theo, tăng khon hq com, Cố Nghi Lạc hô to hoan uổng. Anh đang kèm em luyện, chỉ phụ trách uốn nắn tư thế và chuẩn âm của em, không lên tiếng thì có nghĩa em không có. Góc chuyện audio.com, vấn đề gì, em nên vui mới đúng chứ? Ngoặc kép, hừ, Vu Hạo Hiên phồng má, cười hớn hở với điện thoại như vậy, chắc chắn là có người bên ngoài. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc, những lời bậy bạ này là học của ai? Ngoặc kép, hôm sau là đêm Giáng sinh, cha mẹ bất hòa không ở nhà, đứa nhỏ bất cần luôn rồi. Vừa dỗ vừa lừa cho đứa nhỏ tập đàn xong, Cố Nghi Lạc đeo hộp đàn ra về, ra tới cửa quay đầu lại vẫn thấy Vu Hạo Hiên đi theo mông cậu, con ngươi hơi chuyển động. Có muốn ra ngoài chơi với thầy không? Ngoặc kép, Vu Hạo Hiên còn nhỏ mà đã danh ma, biết anh hai họ Cố này này chỉ là người được cha dùng tiền mời tới phụ trách trông nhóc tập đàn, nên chưa từng gọi cậu là thầy giáo. Có điều lợi dụng một chút không hẳn là khó. Nhóc ngoan ngoãn gật đầu, anh dẫn em ra ngoài chơi, sau này em sẽ gọi anh là thầy giáo Cố. Ngoặc kép, thế là đến chiều, Bành Châu gọi điện thoại cho Cố Nghi Lạc, vừa mới kết nối đã nghe thấy tiếng hát đồng dao truyền đến từ đầu dây bên kia. Bố của bố gọi là gì tương đương bố của bố gọi là ông nội tương đương, sao? Sao, bài hát Sia Tinh Trang Hu, Linh, ngây người mấy giây, Bành Châu hỏi, là ca cậu có con rồi à? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc trợn trắng mắt, còn tớ lớn nhường ấy, tớ dậy thì cũng đủ sớm ha. Ngoặc kép, nghe cậu nói đang đưa đứa nhỏ học đàn violin đi chơi ở sân chơi trẻ em, Bành Châu khen câu lạc ca lương thiện, nói tiếp. Nếu em đàn viola đáng thương được lạc ca quan tâm chú ý như thế, thì cũng không đến nỗi bị thưởng du nghịch hỏng. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc, ngoặc kép, nghịch hỏng như nào, cậu nói rõ cho tớ xem nào. Ngoặc kép, Bành Châu dùng dăm ba câu, kể chuyện tưởng du dùng viola để trong phòng đàn của Cố Nghi Lạc làm guitar, sau đó chê âm của nó không chuẩn, sau đó đích thân điều chỉnh dây đàn, cuối cùng bẻ gãy luôn một cái trục đàn. Tối ngày mốt phải lên sân khấu rồi. Tuy đàn không đáng tiền, nhưng Cố Nghi Lạc vẫn buồn rầu, bây giờ tớ đi đâu kiếm một chiếc viola thuận tay đây. Ngoặc kép, cái này thì cậu yên tâm, tớ tới cửa hàng nhạc cụ mua trục đàn mới rồi, nhưng kích thước không khớp lắm, tưởng du đang chỉnh lại. Cố Nghi Lạc vội vã ngăn cản, bảo cậu ta buông đàn của tớ xuống ngay, đợi tớ về, đừng có mà ngoảnh đi ngoảnh lại phá luôn đàn đấy. Ngoặc kép, ok, vượt ải thuận lợi khiến Bành Châu vui như đồ đần, vậy bọn tớ chờ cậu về nhớ. Ngoặc kép, trên đường đưa Vu Hạo Hiên về, một tay Cố Nghi Lạc nắm tay bạn nhỏ, một tay giữ nút voi kêu ca với Liang. Tên đần Bành Châu ấy anh, vậy mà nói đỡ người làm hỏng đàn của em, thấy sắc quên nghĩa tức chết em rồi. Ngoặc kép, Liang đang nghỉ trưa cũng gửi voi trả lời. Đồng Tuấn Chiết cũng nói anh như vậy. Ngoặc kép, đến khi biết Đồng Tuấn Chiết là bạn học của anh, đồng thời biết vì để nói chuyện phiếm với cậu, nhiều lần làm thí nghiệm nhóm xong là anh đi trước, Cố Nghi Lạc ngượng ngùng. À, làm lỡ chuyện học tập của anh. Ngoặc kép, không đâu, vốn dĩ làm xong là có thể về, bọn họ làm chậm là vì chuẩn bị không đầy đủ. Liang nói, Cố Nghi là cảm nhận được sự bao quát chúng sinh của học bá, cũng sờ soạng gương mặt hơi nong nóng của mình, trong lòng tự nhủ hóa ra cảm giác được thiên vị là như thế này. Đang u mê, Vu Hạo Hiên lắc lắc tay cậu. Thầy giáo Cố, bạn gái của anh không ở thành phố S à? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc lười đính chính không phải bạn gái mà là bạn trai, đáp. Ừ, người ấy học ở nước ngoài. Ngoặc kép, à, Vu Hạo Hiên liếm liếm kẹo que thầy giáo Cố mua cho nhóc, em biết rồi, các anh yêu qua mạng. Ngoặc kép, trẻ con bay, góc chuyện audio.com, giờ biết nhiều ghê, lúc đạp xe đạp công cộng sao, về nhà Cố Nghi Lạc nghĩ vậy. Sao, xe đạp công cộng, là một dịch vụ trong đó xe đạp được cung cấp để sử dụng chung cho các cá nhân trong thời gian ngắn với một mức giá hoặc miễn phí. Nhiều hệ thống xe đạp công cộng khô phép mọi người mượn một chiếc xe đạp từ một bến xe, và trả nó ở một bến xe khác thuộc cùng hệ thống. Thế nhưng cậu không hề thích cái từ yêu qua mạng này, thật sự giống như giữa cậu và Liêng, ngoại trừ mạng Internet ra, thì không còn mối liên hệ nào khác. Mà yêu đương qua mạng, nghe đã thấy không đáng tin, như thể tìm nơi dựa dẫm tinh thần trong thế giới giả tưởng vậy, còn trong thế giới hiện thực thì không ai thèm ngó. Tôi ưu tú như vậy, Liêng ưu tú như vậy, hai chúng tôi bên nhau là cường cường liên hợp, không phải quá đáng tin cậy hay sao? Cố Nghi Lạc ưu tú về đến nhà, gọi thoại cho người yêu ưu tú. Hình như Liêng đang vận động gì đó, thở rất dữ. Đến nhà rồi à, ừ, anh vừa ăn chưa xong. Ngoặc kép, hỏi anh đang làm gì, anh đáp đang leo cầu thang. Hừ hà. Một mình Cố Nghi Lạc trong phòng, đeo tai nghe, mỗi tiếng thở hổn hển hoặc nặng nề hoặc dồn dập đập thẳng vào màng nhĩ, không gặp chướng ngại nào, khiến cậu nơm nớp lo sợ, lại không nỡ gỡ tai nghe ra hoặc tạm thời cúp máy. Ăn gì đấy ạ? Cậu cả lăm hỏi, sandwich, Liêng thở gấp đáp, à, ăn ngon không? Ngoặc kép, tạm được, ngoặc kép, vặn sáng đèn bàn lên, Cố Nghi Lạc nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng. Nếu như con có tội, xin dùng pháp luật trừng phạt con, đừng để con chịu nỗi tra tấn vô hình nhìn không thấy sờ không được. Đợi hơi thở bớt hào hển, Liêng hỏi, về kiểu gì vậy, đi xe bus hay gọi taxi? Ngoặc kép, chui vào tai Cố Nghi Lạc vẫn là những tiếng thở rất gấp. Cậu đần độn lú lẫn trả lời, đạp xe đạp quay cuồng. Ngoặc kép, xe đạp quay cuồng, ngoặc kép, sao chính xác phải là, xe đạp động cảm, dòng gan gian che aka xe đạp tập thể dục trong nhà. Xoài mạn phép edit động cảm thành quay cuồng, cho nó hạp với ngữ cảnh bằng. Cố Nghi Lạc bưng trái tim nhỏ nhảy nhót tưng bừng của mình. Đúng vậy, quay cuồng, rất quay cuồng. Ngoặc kép, tối hôm đó Cố Nghi Lạc đi tiểu đêm, giải quyết xong ma xui quỷ khiến thế nào lại mang một cuộn giấy ra ôm ngủ đến nửa đêm, trong mộng toàn là tiếng, hừ hà, gợi cảm. Sau khi tỉnh lại, cậu mở trình duyệt bách khoa toàn thư Baidu ra, trên đó nói yêu đương qua mạng có tính che giấu, tính lừa gạt, tính ngắn hạn đoàn mệnh cùng các mối nguy khác. Cố Nghi Lạc xác định bản thân một chút, cho rằng tính đoàn mệnh là chân thực nhất. Dù sao tục truyền những người anh em suốt ngày phải dựa vào tay phải để giải tỏa với tần suất cao, nghe đâu cũng không sống lâu cho lắm. Sáng sớm hôm sau lúc gọi điện chào buổi sáng, Lương Đống phát hiện Cố Nghi Lạc lại bắt đầu lúng búng. Sau này anh đi thang máy đi, đừng leo thang bộ, mệt mỏi lắm. Ngoặc kép, bước chân Lương Đống đang tiến về phòng tập thể thao 24 giờ thoáng khựng lại. Anh rèn luyện thân thể. Ngoặc kép, không phải tuần nào anh cũng đi leo núi à? Ngoặc kép, leo núi là vì giảm stress. Ngoặc kép, lượng vận động đó cũng đủ kinh người rồi, anh bận bịu học tập mà. Rảnh rỗi chi bằng ngủ thêm. Ngoặc kép, nhưng không phải em thích. Ba chữ, người cơ bắp, Lương Đống không nói ra miệng. Em thích cơ bụng của anh. Vì Cố Nghi Lạc không ghét ra, nhưng cậu đủ thẳng thắn, vẫn hâm mộ lắm lắm, anh đừng luyện nữa, khiến em có áp lực. Góc chuyện audio.com, lớn, ngoặc kép, Lương Đống nghĩ thay đổi phương hướng, bắt đầu quay về. Em không cần phải áp lực, anh nói, Cố Nghi Lạc bên đầu dây kia không biết nghĩ tới điều gì, thở dài thật sâu. Bởi vì tính sa đọa và tính suy sụp cũng là mối nguy của yêu qua mạng, nên để ngăn chặn khả năng này, mỗi khi chủ đề có dấu hiệu mất vui, Cố Nghi Lạc luôn cố gắng lôi kéo nó trở lại. Cậu thuận theo đề tài vừa rồi, trừ leo núi, và lắp mô hình ra, anh còn yêu thích gì khác không? Ngoặc kép, Lương Đống leo cầu thang như dẫm trên đất bằng, đáp. Có, ngoặc kép, cái gì vậy, ngoặc kép, tháo dỡ đồ đạc, ngoặc kép, cái gì cũng tháo, ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, rồi lại lắp lại, ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Cố Nghi Lạc nở nụ cười. Em vừa nhớ ra, lúc mới kết bạn em kéo anh vào danh sách đen, mẹ anh nói anh tưởng điện thoại hỏng, có khi nào lúc đó anh dỡ điện thoại ra không? Ngoặc kép, ừ, Lương Đống nói, suýt chút nữa là tháo bung. Ngoặc kép, sau một đợt im lặng quỷ dị, Cố Nghi Lạc nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật à, ngoặc kép, Lương Đống thừa nhận cũng nói. Nhưng bây giờ không thích tháo dỡ nữa. Ngoặc kép, gặp được thứ gì đó thú vị hơn. Ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, có điều không phải thứ gì đó.